Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Đoạn Trà Vũ Đoạn Thế Tử. Hiên Viên mắt lạnh theo sau liền đi ra đại điện đuổi theo Hiên Viên Ly Demon Sir. Hoàng huynh, ngươi thật tính toán làm này bang nhân đều từ quan sao? Nhiều như vậy quan viên đồng thời từ quan chẳng phải là sẽ khiến cho bên ngoài tin đồn nhảm nhí? Ngươi cho rằng trẫm ở nói giỡn? Hiên Viên Ly Đêm nhìn hắn hỏi lại. Đám người kia không cho điểm nhan sắc liền không biết trời cao đất dày. Hiên Viên mắt lạnh nhún nhún vai. Hoàng huynh giống như không có nói giỡn thời điểm Ân Y trở lại Niệm Ngữ Cung. Phượng Khinh Ngữ đang ở cúi đầu viết viết. Nghe được thanh âm biết là Hiên Viên Ly Đêm. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu. Hơi câu khóe môi. Triều đình thượng sự tình ta đều nghe nói. Những người đó lại là nên trừng trị. Bằng không bọn họ thật cho rằng chính mình đối này Đông Ly rất quan trọng. Bất quá là một đám ỉ vào gia tộc vinh quang khắp nơi khoe khoang người thôi, theo ở phía sau Hiên. Viên mát lạnh khóe miệng trừ trừ. Không hổ là hai vợ chồng. Liền nói chuyện ngữ khí đều giống nhau. Hiên Viên Ly Đêm đảo qua khói mù. Đi đến nàng bên người ngồi xuống. Nương tử đây là đang làm cái gì? Phượng Khinh Ngữ đem viết đồ tốt phóng tới hắn trước mặt. Đây là giải quyết chuyện này biện pháp khoa cử chế độ. Đúng là, hiện giờ trên triều đình thế cục đã thành thượng phẩm vô nhà nghèo. Hạ phẩm vô sĩ tộc, chọn dùng khoa cử chế độ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Công bằng công chính, có thể làm hạ tầng có tài hoa có năng lực người ở triều làm quan. Tuy rằng này cử sẽ khiến cho sĩ tộc bất mãn, nhưng là lại càng vì đông đảo bá tánh tiếp thu, Phượng Khinh Ngữ bất quá là mượn tiền nhân trí tuệ. Chính là nàng cũng nghĩ không ra tốt như vậy biện pháp. Hiên Viên mát lạnh nhìn đến Hoàng huynh đôi mắt rõ ràng thâm thúy rất nhiều. Này khoa cử chế độ rốt cuộc là cái gì hắn nhưng thật ra có chút tò mò. Hắn duỗi tay đem Hiên Viên Ly Đêm trong tay giấy lấy lại đây. Khoa cử chế độ, thông qua khảo thí tuyển chọn quan lại. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Đúng là, những cái đó sĩ tộc tự nhận là chính mình lý phải là hưởng thụ này vinh hoa phú quý. Vậy lấy ra thật bản lĩnh. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu liền biết khoa cử nhưng chia làm tam thí. Thi hương, thi hội, thi đình. Trước hai là chính là từ các trong thành tự hành cử hành. Mà cuối cùng thử một lần đó là từ hoàng thượng tự mình tuyển chọn. Hiện giờ triều đình đúng là thiếu có tài người. Này tam thí nhưng ở một năm trong vòng cử hành. Đãi ổn lúc sau, liền có thể quy định 3 năm cử hành một lần. Phượng Khinh Ngữ đem trong đó chi tiết nói cùng bọn. Họ nghe, tuy rằng làm như vậy xác thật sẽ những cái đó nhiều thế hệ hưởng thụ vinh hoa phú quý người có điều. Bất mãn, nhưng lại là vô cùng công bằng. Tân chế độ sinh ra tổng phải trải qua chút suy sụp. Có thể có trợ giúp Đông Ly mới là quan trọng nhất. Phượng Khinh Ngữ nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Phu quân nghĩ như thế nào? Ta phỏng chừng loại này chế độ có thể bức tử những cái đó quan to hiển quý, Hiên Viên mắt lạnh. Vỗ cái bàn, Hiên Viên Ly Đêm lãnh mắt nhẹ trọn. Lạnh lùng bắn về phía Hiên Viên mắt lạnh. Hỏi ngươi sao? Hiên Viên mắt lạnh khóe miệng vừa kéo. Liền hắn giấm cũng ăn. Hoàng huynh cũng là đủ rồi. Này chế độ rất tốt. Liền chiếu nương tử nói làm. Còn lại vi phu sẽ giải quyết loại này chế độ hậu quả hắn sẽ không biết. Chỉ sợ đầu tiên phản đối đó là Đoạn lão vương gia kia một loại. Chỉ sợ chân chính thực thi còn cần chút thời gian, Phượng Khinh Ngữ nghĩ. Nàng nhớ rõ khoa cử chế độ ở Trung Quốc cổ đại trong lịch sử. Đưa ra đến chân chính thực thi. Trung gian không biết cách nhiều ít năm tháng. Hiên Viên Ly Đêm cầm giấy lập tức ra Niệm Ngữ Cung. Hiên Viên mát lạnh cũng ra Niệm Ngữ Cung. Phượng Khinh Ngữ cầm lấy một bên thư. Tỉ mỉ lật xem Monster còn không có phiên hai trang. Bùi Tĩnh Y liền tới đây. Nhẹ ngữ. Nghe nói ngươi mang thai, nàng kinh hỉ kêu lên, nhìn Phượng Khinh Ngữ chưa phồng lên bụng, Phượng Khinh Ngữ cười cười, gật đầu, nàng nhìn Bùi Tĩnh Y hấp tấp bộ dáng, mấy ngày nay như thế nào không gặp ngươi ở trong cung, có phải hay không có chạy đến chỗ nào ngoạn nhi, Bùi Tĩnh Y không chút khách khí cấp chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm mân y, chỗ nào a? Là cha hắn lão nhân ra truyền tin nói là bị bệnh, ta liền trở về một chuyến Không Mây Cốc, ai ngờ cha ta hắn thế nhưng trang bệnh. Cho nên ta lại chạy về tới, phỏng chừng cha ngươi cũng là tưởng ngươi mới có thể như thế. Ai làm ngươi tổng không trở về nhà, Phượng Khinh Ngữ buông quyển sách trên tay cùng nàng nói. Chuyện phía Mân Y kia hắn lão nhân ra cũng không nên trang bệnh gạt ta. Sợ tới mức ta mã bất đình đề liền trở về đuổi. Nếu là tưởng ta cứ việc nói thẳng, ta lại không phải bất hiếu nữ. Khẳng định sẽ về nhà, Bùi Tĩnh Y dựa vào ghế trên. Ngẩng đầu nhìn, này dọc theo đường đi chính là mệt thả Mân Y, ngày sau chờ ngươi làm nương. Ngươi liền biết này trong đó tư vị, Phượng Khinh Ngữ nhẹ giọng nói. Bùi Tĩnh Y đột nhiên làm thẳng thân mình. Nhìn Phượng Khinh Ngữ, như là nhìn đến kỳ quái đồ vật. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có hoa nhi? Phượng Khinh Ngữ thấy Bùi Tĩnh Nghi nhìn chằm chằm vào nàng nhịn không được nói. Vẫn là nàng lời nói quá mức kinh người. Nàng cẩn thận ngẫm lại mới vừa nói. Không cảm thấy không bình thường à. Bùi Tĩnh Nghi lại nhìn chằm chằm nàng thật lớn trong chốc lát. Sau đó lại lắc đầu. Tấm tắc, nhẹ ngữ ta phát hiện ngươi thật sự không giống nhau. Quá không giống nhau. Quả nhiên là có bảo bảo người, nàng hiện tại cảm thấy Phượng Khinh Ngữ toàn thân tản ra không? Giống nhau quang mang. Nói như thế nào? Phảng phất so trước kia càng thêm ôn nhu. Càng thêm, Phượng Khinh Ngữ theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình. Nàng không giống nhau sao? Nàng như thế nào không có phát hiện? Ta chỗ nào không giống nhau? Không thể nói tới. Tóm lại, chính là cùng trước kia không giống nhau, nàng chính là cảm giác được. Nếu là thật làm nàng nói lại không thể nói tới. Phượng Khinh Ngữ cảm thấy mang thai lúc sau. Tâm cảnh thay đổi rất nhiều là thật sự. Ngươi hiện tại có việc sao? Phượng Khinh Ngữ đứng lên hỏi Bùi Tĩnh Nghi. Bùi Tĩnh Nghi lắc đầu. Nàng có thể có chuyện gì? Bồi ta ra cung một chuyến, hai người liền ngồi ở trên xe ngựa cùng ra cung. Diệp Thu đi theo Phượng Khinh Ngữ bên người. Tiểu thư, chúng ta không cần cùng Hoàng thượng nói một tiếng sao? Nàng có chút lo lắng. Nếu là Hoàng thượng biết tiểu thư có mang còn ra cung. Bảo không chuẩn liền sẽ phát giận. Đến lúc đó tiểu thư là không có việc gì. Tao ương chính là các nàng. Không cần. Hắn hiện tại phỏng chừng đang ở vội, Phượng nhẹ. Hết chương.